Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Thiên Lôi Huyết Mạch. Diệp Dương đối chân lôi khống chế cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa giai đoạn. Bởi vậy, tại hắn khống chế phía dưới, chân lôi đối Tiểu Hải cải tạo là tương đối triệt để. Tiểu Hải vẫn luôn ở vào ngủ say bên trong. Mày may không có cảm giác được tự thân phát sinh biến hóa. Bởi vì không có bất luận cái gì đau đớn duyên cớ a. Cho nên Tiểu Hải đối tất cả những thứ này đều là không biết rõ tình hình. Ở Diệp Dương trưởng khống phía dưới, Tiểu Hải nhục thân hết sức an toàn, không có mảy may nguy hiểm. Tất cả đều tại dựa theo Diệp Dương kế hoạch đi tới. Thời gian như nước chảy, không ngừng trôi qua. Rốt cục, một ngày này sau đó, theo lấy Tiểu Hải thể nội đột nhiên tản ra một cỗ cường hoành mà lại cao cấp vô cùng khí tức sau đó. Diệp Dương đình chỉ tiếp tục đưa vào chân lôi đến Tiểu Hải thể nội. Đình chỉ đối huyết mạch cải tạo. Lúc này, Tiểu Hải thể nội mỗi một tấc địa phương, thậm chí huyết mạch bên trong, cũng có lôi điện không ngừng lóe ra. Cẩn thận nhìn sang, những cái này cũng không phải phổ thông lôi điện, mà toàn bộ đều là thiên lôi. Mặc dù hiện tại thiên lôi quy mô cùng trước đầy người lôi điện quy mô không giống. Thiên lôi số lượng xa xa không bằng lôi điện. Nhưng Tiểu Hải thể nội chỉ có đơn thuần thiên lôi đang lưu động. Mà đã không có phổ thông lôi điện. Thiên lôi huyết mạch. Tiểu Hải huyết mạch đã bị đổi thành tăng lên trở thành thiên lôi huyết mạch. So phổ thông lôi điện huyết mạch muốn cao cấp rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện. Như vậy hắn liền có thể trưởng khống thiên lôi. Phổ thông lôi điện cùng thiên lôi khác nhau ở chỗ nào? Phổ thông lôi điện giống như phàm nhân đồng dạng, mà thiên lôi thì là tiên nhân. Đây chính là song phương khác biệt. Mà lại, theo lấy thời gian trôi qua cùng Tiểu Hải bắt đầu tu luyện, hắn thể nội thiên lôi liền sẽ càng ngày càng nhiều, lại tăng thêm càng thêm cường đại nhục thân. Về sau hắn thể nội thiên lôi số lượng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Vượt xa bình thường lôi điện. Đi ra. Cửa phòng mở ra. Tiểu Hải cùng Diệp Dương thân hình tức khắc xuất hiện ở thanh lôi tộc trưởng đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy phụ mẫu. Còn không biết chuyện gì xảy ra Tiểu Hải lập tức liền lanh lợi nhào tới. Mà lúc này. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Những người khác ánh mắt đều bị Tiểu Hải hấp dẫn tới. Thậm chí. Bọn họ tâm linh chi lực càng là trực tiếp đâm vào đến Tiểu Hải thể nội. Trước tiên, bọn họ nhìn thấy chính là chảy xuôi tại Tiểu Hải thể nội cùng huyết mạch bên trong thiên lôi. Thiên lôi mặc dù không nhiều, nhưng lại 10 phần thuần túy. Mà lại, Tiểu Hải thể nội đã không còn phổ thông lôi điện chảy xuôi. Thành công tăng lên tới thiên lôi huyết mạch. Thanh lôi tộc trưởng đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Mà Tiểu Hải phụ mẫu càng là kích động tột đỉnh. Cuối cùng càng là phù phù một tiếng quỳ ở Diệp Dương trước mặt. Đối với hắn liên tục dập đầu. Biểu thị vạn phần cảm tạ. Tiểu Hải phụ mẫu kích động lại cực kỳ bình thường. Bởi vì hắn Tiểu Hải chính là thanh lôi bộ lạc từ trước tới nay cái thứ nhất nắm giữ thiên lôi huyết. Mạch người. Chỉ cần hắn trưởng thành. Tuyệt đối sẽ siêu việt hiện tại thanh lôi bộ lạc bất kỳ một cái nào tộc nhân. Nghĩ đến nơi này, cha mẹ của hắn có thể nào không kích động đâu. Đương nhiên, Tiểu Hải không thể nào là duy nhất một cái nắm giữ thiên lôi huyết mạch người. Về sau, thanh lôi bộ lạc sẽ xuất hiện nhiều hơn nắm giữ thiên lôi huyết mạch tộc người. Thậm chí toàn bộ người huyết mạch đều sẽ tăng lên đến thiên lôi huyết mạch. Nhưng, nếu như không có Diệp Dương, liền không có bọn họ tất cả những thứ này. Diệp Dương liền là bọn họ ân nhân. Diệp Dương thoải mái liền đã nhận lấy đối phương quỳ lại. Hắn đối Tiểu Hải có đại ân đại đức, lại không cần bất luận cái gì hồi báo. Bởi vậy tiếp nhận cái này một xá cũng là nên làm. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục cải tạo thanh lôi bộ lạc huyết mạch. Tu luyện một đoạn thời gian thiếu niên, có thành tựu thanh niên, chân tiên, là thiên thượng tiên. Thanh lôi bộ lạc các tộc nhân nguyên một đám bị Diệp Dương cải tạo huyết mạch. Tăng lên đến thiên lôi huyết mạch. Làm chuyện này truyền đi sau đó. Toàn bộ thanh lôi bộ lạc người đều hưng phấn. Xem như trưởng khống lôi điện bọn họ. tự nhiên thật sâu biết rõ thiên lôi huyết mạch tầm quan trọng. Huống chi, những cái kia bị Diệp Dương sửa đổi qua, cũng đã nắm giữ thiên lôi huyết mạch người nắm giữ tốc độ tu luyện. Chiến lực các loại càng là rung động đám người, càng làm cho bọn họ khát vọng thiên lôi huyết mạch. Liên tục mấy tháng thời gian, Diệp Dương đều đang trợ giúp Thanh Lôi Bộ Lạc tăng lên huyết mạch. Lúc này, Thanh Lôi Bộ Lạc cũng đã có vài chục tộc nhân nắm giữ thiên lôi huyết mạch. Những cái này nắm giữ thiên lôi huyết mạch người, không gần như chỉ ở huyết mạch cấp độ bên trên mạnh hơn phổ thông lôi điện huyết mạch tộc nhân rất nhiều, lại tu luyện cùng phương diện chiến lực đều viễn siêu phổ thông lôi điện huyết mạch tộc nhân. Song phương căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Đương nhiên, Diệp Dương đã sớm minh bạch thiên lôi huyết mạch cùng phổ thông lôi điện huyết mạch ở giữa chênh lệch, hiện tại những cái này cũng không phải hắn có thể quan tâm. Lôi thần, bây giờ có thể trợ giúp tiên vương tăng lên huyết mạch sao? Thanh lôi tộc trưởng bị Diệp Dương triệu hoán tới, có chút tâm thần bất định, có chút chờ mong, có chút kích động dò hỏi. Mấy tháng này đến nay, Diệp Dương một mực đều ở thử nghiệm. Tiên vương phía dưới, cao đến cửu thiên huyền tiên đều đã có người ở hắn trợ giúp phía dưới. Đem huyết mạch tăng lên đến thiên lôi huyết mạch. Chính là bởi vì như thế, Thanh lôi tộc trưởng mới có hơi kích động. Hắn coi là Diệp Dương chuẩn bị trợ giúp hắn tăng lên huyết mạch. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tăng lên huyết mạch, cũng không khó. Ta đã xe nhẹ đường quen. Nghe vậy, Thanh lôi tộc trưởng trong lòng tức khắc kích động. Hai mắt càng là tràn đầy chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Còn kém muốn chủ động mở miệng mời Diệp Dương tăng lên hắn huyết mạch. Nhưng, chấm ngoặc kép, chỉ là, làm nghe được cái chữ này thời điểm, Thanh lôi tộc trưởng tâm cũng không khỏi chìm xuống dưới. Nói chuyện một khi chuyển hướng, cũng không phải là chuyện tốt gì a. Ngoặc kép, bởi vì ngươi tu vi cường hoành, huyết mạch cũng đã tương đối cao cấp, muốn tăng lên huyết mạch. Nhất định phải trước phế bỏ máu của ngươi dãy, nhường hết thảy đều trở lại trạng thái nguyên thủy, sau đó mới có thể lợi dụng chân lôi đến rèn luyện, tăng lên máu của ngươi dãy. Cái này quá trình bên trong sẽ tương đối thống khổ, thậm chí còn có nhất định phong hiểm, có khả năng sẽ để ngươi biến thành nhất giới phế nhân. Diệp Dương nhìn xem kích động, đầy cõi lòng chờ mong Thanh lôi tộc trưởng đem phong hiểm nói ra. Mấy tháng xuống tới, Diệp Dương đối Thanh lôi bộ lạc huyết mạch cũng đã đi sâu vào biết qua. Có thể nói, dù cho là Thanh lôi tộc trưởng bọn người còn lâu mới có được Diệp Dương đối lôi điện huyết mạch. Hiểu như vậy, hiện tại, nếu là bình thường Thanh lôi bộ lạc tộc nhân, hắn tùy tiện liền có thể tăng lên bọn họ huyết mạch. Nhưng chính như hắn nói, cảnh giới càng cao, tiêu hao thời gian thì càng nhiều, phong hiểm lại càng lớn. Xem như một cái tu sĩ, mỗi ngày đều là nghịch thiên mà đi, cùng trời vật lộn, những cái này phong hiểm tính là gì? Thanh lôi tộc trưởng cười ha ha một tiếng, mày may không sợ, xem như một cái tu sĩ, xem như một cái tiên vương. Hắn mỗi một ngày cũng nghĩ muốn tăng lên bản thân tu vi. Nhưng hiện tại bởi vì huyết mạch duyên cớ, mặc dù hắn chiến lực có thể tiếp tục tăng lên, nhưng rất nhanh liền sẽ đi đến cực hạn. Chỉ có tăng lên huyết mạch, hắn mới có thể tăng lên đến cao hơn cảnh giới, nắm giữ càng mạnh chiến lực, đang theo đuổi cường đại lực lượng trên đường. Mặc dù thật trở thành nhất giới phế nhân, hắn nguyện ý bốc lên cái nguy hiểm này. Tốt, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, vung tay lên. Sau một khắc, hai người liền biến mất nguyên địa. Bởi vì ngươi cảnh giới cao hơn nhiều ta, bởi vậy tăng lên máu của ngươi dãy cần hao phí ta số lớn thời gian. Bất quá, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Bởi vậy chúng ta mở ra thời gian gia tốc. Tại thời gian gia tốc phía dưới tăng lên máu của ngươi dãy. Diệp Dương giải thích một câu. Thời gian gia tốc cũng đã khởi động. Không sai, bọn họ hiện tại cũng đã tiến vào thời không điện bên trong. Thời gian gia tốc. Thanh lôi tộc trưởng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn là nghe nói qua có dạng này bảo vật, nhưng quá mức chân quý. Toàn bộ tiên giới đều không có mấy cái cùng loại bảo vật. Mà Diệp Dương thế mà nắm giữ như thế bảo vật. quả nhiên là nhường hắn cảm giác được chấn kinh a. Mà đối với Diệp Dương khí vận, hắn càng là thật sâu bội phục, quả nhiên không hổ là lôi thần. Thực sự là muốn cái gì có cái gì. Quả thật nghịch thiên. Thanh Lôi tộc trưởng đối Diệp Dương càng ngày càng cung kính. Càng ngày càng thành kính. Càng ngày càng trung thành. Mà đây cũng là Diệp Dương mục tiêu một trong. Hắn muốn bày ra bản thân các phương diện. Dùng ưu thế tuyệt đối đi nghiền ép. Chấn nhiếp Thanh Lôi tộc trưởng. Để nhường Thanh Lôi tộc trưởng đối bản thân trung thành tuyệt đối. Một ngày sau đó. Ha ha a. Toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc lăng không vang lên một trận mừng rỡ như điên tiếng cười to. Tộc trưởng tiếng cười, chẳng lẽ hắn huyết mạch cũng đã tăng lên? Nếu không làm sao sẽ hưng phấn như thế? Kích động cùng cao hứng đâu? Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân trước tiên liền nhận ra cái này tiếng cười to chủ nhân là ai? Ha ha, chư vị, tại lôi thần trợ giúp phía dưới. Ta cũng đã thành công đem huyết mạch từ phổ thông lôi điện huyết mạch tăng lên đến thiên lôi huyết mạch, ta thậm chí cũng đã cảm thấy tiên quân cảnh giới đang đối với ta ngoác. Tất cả những thứ này, đều may mắn mà có lôi thần. Ở chỗ này, ta thành lôi nam thề, ta đem vĩnh thế đi theo lôi thần, vĩnh viễn không phản bội. Không chỉ là ta, chúng ta toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc đều sẽ trở thành lôi thần trung thành nhất ủng hộ. Như có kẻ phản bội, giết chết bất luận tội. Như có kẻ phản bội, giết chết bất luận tội. Như có kẻ phản bội, giết chết bất luận tội. Như có kẻ phản bội, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, Thanh Lôi tộc trưởng, cũng chính là Thanh Lôi nam tiếng nói còn không có rơi xuống. Toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc liền vang lên tiếng hò hét. Này lên kia rơi, tràng diện tương đối rung động. Lúc này, toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc tộc nhân trong lòng, Diệp Dương liền là một cái chí cao vô thượng lôi thần. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lôi thần cũng liền bình thường. Mấu chốt là Diệp Dương đối bọn họ Thanh Lôi bộ lạc dốc hết tâm huyết. Tăng lên bọn họ huyết mạch, lại này đại ân đại đức, bọn họ vĩnh thế khó quên. Lúc này, Diệp Dương cũng đã xuất hiện, làm nhìn thấy một màn này sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Hắn biết rõ, bản thân những ngày này cố gắng không có uổng phí. Thanh Lôi bộ lạc từ hôm nay bắt đầu chân chính thuộc về hắn. Về sau, Thanh Lôi bộ lạc giống như là nguyên thủy thần giáo đồng dạng. Trở thành chính mình người. Đối với hắn trung thành tuyệt đối. Mà Thanh Lôi bộ lạc cũng sẽ trợ giúp Diệp Dương tại Thượng Quan Tiên Quốc. Thậm chí toàn bộ tiên giới cấp tốc quật khởi. Lần này tiến vào bí cảnh. Nghịch thế giới. Mặc dù hắn không có đạt được trong truyền thuyết trọng bảo, nhưng chiếm được ngũ hành dung lô một trong, đã thu phục được huyết hải vương, Thanh Lôi bộ lạc các loại đều là vui mừng ngoài ý muốn. Những cái này giá trị mảy may không ở, thậm chí ở phía xa cái kia trong truyền thuyết trọng bảo phía trên. Bởi vì, huyết hải vương cùng Thanh Lôi bộ lạc sẽ cung cấp cho Diệp Dương số lớn cường giả. Ở Diệp Dương bồi dưỡng phía dưới. Tin tưởng không lâu, bọn họ bên trong liền sẽ xuất hiện tiên quân cấp bậc tồn tại. Những người này, sẽ đi theo Diệp Dương đánh thiên hạ. Sáng tạo giá trị tuyệt đối còn tại trọng bảo phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.